Vũ thần chúa tể, chương 4587, ta là nhân tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không biết là, nơi này là hỗn độn thế giới, là tần trần thế giới. Ở chỗ này, tần trần thật giống như thần một dạng, không người có thể ngỗ ngược hắn ý niệm trong đầu. Huyền không chí tôn kinh sợ nhìn vạn linh ma tôn, ánh mắt kia giống như đang nói. Ngươi không phải nói mình cũng là chính đạo quân sao? Vì sao còn phải động thủ với hắn? Vạn linh ma tôn biểu tình mờ nhạt, chẳng nói câu nào. Đối với Huyền không chí tôn biểu tình thờ ơ, giống như không thấy được. Tần trần đứng lên, sắc mặt lạnh lùng, chậm rãi về phía trước. Cặp chân kia bước rơi trên mặt đất, giống như tử thần chi âm. Ngươi phải nhớ kỹ, lúc trước ngươi bao gồm ngươi toàn tộc đều đã bị hư ma tộc người để mắt tới. Nếu không phải bản tọa chạy tới, ngươi bây giờ đã chết. Thậm chí ngươi tộc quần đều đã hủy diệt. Bản tọa cứu ngươi cùng bộ tộc của ngươi người. Có thể nói cả bộ tộc các ngươi mạng đều là ta. Bản tọa hỏi ngươi cái gì, ngươi liền trả lời cái gì. Bằng không, ta sẽ giết ngươi. Giết ngươi toàn tộc. Ngươi nhưng hiểu, ngươi không phải chính đạo quân. Huyền không chí tôn thần sắc cả giận nói. Vạn linh ma tôn tiền bối là chính đạo quân. Bất quá ta xác định không phải. Ta là nhân tộc. Tần trần nhàn nhạt nói. Ngươi là nhân tộc. Huyền không chí tôn khó có thể tin nhìn tần trần. Tuy là, hắn cũng nhìn ra tần trần dường như không giống như là ma tộc, mà là nhân tộc. Nhưng khi này theo tần trần trong miệng sau khi truyền ra, hắn vẫn là kinh hãi. Nhân tộc tại sao lại xuất hiện tại ma giới? Mặc dù là nhân tộc hủy diệt, cũng chỉ có thể tại vũ trụ trong kéo dài hơi tàn. Hay là nói, người nhân tộc cũng đã đầu nhập vào Uyên Ma lão tổ? Huyền không chí tôn thần sắc trong nháy mắt thay đổi đến vô cùng cảnh giác, lạnh lẽo nhìn tần trần. Ai nói người tộc cũng đã hủy diệt? Tần trần hừ lạnh một tiếng. Không có hủy diệt sao? Huyền không chí tôn nghi ngờ nói. Trước kia ma tộc tại truy sát bọn ta thời điểm, ta cũng nghe được qua một ít các ngươi nhân tộc tình hình. Nhân tộc tại vạn tộc chiến trường liên tục bại lui, mà hậu phương lãnh địa thiên giới cũng bị phúc diệt. Lúc đó ma tộc đã sắp công kích đến nhân tộc đại doanh. Hôm nay đã nhiều năm như vậy, nhân tộc mặc dù chưa hề hủy diệt, sợ cũng chỉ là an phận ở một góc, cũng đã không cách nào cùng Uyên Ma lão tổ có chút đối kháng chứ. Ngươi là bao lâu không hề rời đi qua Thâm Uyên chi địa? Tần trần cau mày. Trăm vạn năm đi. Huyền không chí tôn hồ nghi nhìn tần trần, không biết hắn lời này cuối cùng là có ý gì. Này trăm vạn năm, ngươi đều không hề rời đi qua Thâm Uyên chi địa? Tần trần ánh mắt cổ quái nhìn Huyền không chí tôn. Không sai, Huyền không chí tôn khí sắc xấu hổ và giận dữ. Hắn biết tần trần ánh mắt này nguyên nhân. Trăm vạn năm bị nhốt Thâm Uyên chi địa, chưa hề rời khỏi. Này không thể không nói là một cái cực đau thương căm giận sỉ nhục hình dạng. Khó trách, tần trần thần sắc hơi hơi hòa hoãn một ít. Thật đáng buồn nhân sinh. Trăm vạn năm, chưa hề rời đi Thâm Uyên chi địa. Giống như bị nhốt lồng giam trong. Khó trách không biết bên ngoài toàn bộ người tình báo đã quá hạn. Này trăm vạn năm, nhân tộc vẫn chưa bị ma tộc công hãm. Không vẻn vẹn không có bị công hãm, càng là ngăn trở ma tộc tiếp tục xâm lấn. Lại lần nữa cùng ma tộc tại vạn tộc chiến trường tiến tới đi đối kháng. Như nay nhân tộc, gì thậm chí đã chiếm một chút chủ động. Tần trần chậm rãi nói. Nhân tộc ngăn trở ma tộc xâm lấn, còn lấy được chiến trường chủ động. Điều này sao có thể? Huyền không chí tôn mở to hai mắt, ánh mắt trong có khó có thể tin. Hồ nghi nhìn tần trần, cho rằng tần trần tại lừa gạt mình. Không có gì không có khả năng. Ta không cần thiết lừa ngươi, cũng lừa gạt không được ngươi. Trở về, ngươi tùy ý tìm một cái ma tộc liền có thể hỏi thăm. Còn bản tọa lẻn vào ma giới mục đích là vì tìm được bản tọa nữ nhân. Tần Trần nhàn nhạt nói. Nữ nhân ngươi, Huyền Không Chí Tôn vô cùng ngạc nhiên. Không sai, nữ nhân ta, nàng liền là trong miệng các ngươi ma thần công chúa truyền nhân. Sở dĩ, bản tọa muốn nhất định tìm được ma thần công chúa luyện tâm la chỗ. Ngươi nếu cản ta, ta liền giết ngươi, ta mặc kệ ngươi là chính đạo quân. Còn là cái gì, không làm bằng hữu ta, vậy liền là địch nhân của ta. Công chúa truyền nhân, Huyền Không Chí Tôn kinh hô thành tiếng. Điều này sao có thể? Hắn thất thanh nói, mặt khó có thể tin. Tần Trần hóa làm nhân loại bộ dạng. Ta là nhân loại, ngươi cảm thấy bản tọa có cần phải lừa ngươi sao? Các ngươi mục đích là vì phản kháng Uyên Ma lão tổ, không cho hắc ám nhất tộc xâm lấn các ngươi ma giới, bảo vệ vũ trụ, mà ta nhân tộc mục đích cũng giống như vậy. Sở dĩ ở phương diện này, chúng ta không có mâu thuẫn. Ngươi cũng không cần thiết thay luyện tâm la che giấu cái gì. Bởi vì không có cần thiết, nếu luyện tâm la thật là vì đối kháng hắc ám nhất tộc mà lấy thân hóa đạo. Như vậy, ta nhân tộc tại trên lập trường, chắc là giống như các ngươi, đứng ở cùng trên một chiến tuyến. Huống chi theo ta được biết, hôm nay các ngươi chính đạo quân đã bị ma tộc toàn diện áp chế. Liền còn sống sót đều khó khăn. Bất kể là ngươi là vì tộc quần phát triển, sống sót, vẫn là vì đối kháng Uyên Ma lão tổ, cùng bản tọa hợp tác là các ngươi đường ra duy nhất. Ngươi càng không có lý do gì đối kháng bản tọa. Tần Trần nhàn nhạt nói. Huyền Không Chí Tôn thần sắc dại ra, có chút nỉ non, lại có chút hồn bay phách lạc. Nhưng một lát sau, lại lắc đầu nói. Ngươi là nhân loại không sai, nhưng cũng không có nghĩa là người cùng chúng ta chính là một nhóm. Có ý gì? Tần Trần cau mày. Nhân loại thì nhất định là ngăn trở hắc ám nhất tộc, bảo vệ vũ trụ sao? Huyền Không Chí Tôn thở dài một tiếng. Tần Trần ánh mắt ngưng lại. Ngươi là nói, trong nhân tộc có bị ma tộc thu mua gian tế? Thu mua? Huyền Không Chí Tôn lắc đầu. Thần sắc có mạc danh quang mang chớp nháy. Ngươi cho rằng chỉ dựa vào ma tộc nhất tộc, lại đưa tới hắc ám nhất tộc sao? Không có khả năng. Theo ta được biết, ngươi trong nhân tộc liền có cùng Uyên Ma lão tổ cấu kết người. Thậm chí, là năm đó cùng Uyên Ma lão tổ tính toán cùng dẫn vào hắc ám nhất tộc tồn tại. Là toàn bộ kế hoạch người quyết định một trong. Tần Trần kinh hãi. Thiên Hỏa Tôn giả cũng thẳng nhìn sang. Nhân tộc có cấu kết Uyên Ma lão tổ dẫn vào hắc ám nhất tộc tồn tại. Điều này có thể sao? Ngươi là nói hắc ám nhất tộc xâm lấn, ta có nhân tộc cường giả ở phía sau bày mưu tính kế. Tần Trần trầm giọng nói, ánh mắt lạnh lùng. Này, hắn nghĩ tới rất nhiều. Không sai. Huyền Không Chí Tôn gật đầu. Bằng không ngươi cho rằng bằng Uyên Ma lão tổ một người, trước kia thì có khả năng trong nháy mắt công phá nhân tộc rất nhiều trọng địa, một lần bại liệt nhân tộc rất nhiều đỉnh cấp thế lực sao? Các ngươi nhân tộc thực lực không yếu, trước kia chính là cùng ma tộc đều là đỉnh cấp chủng tộc tồn tại. Uyên Ma lão tổ tuy mạnh, nhưng cũng không thể cùng phát động, liền có thể trong nháy mắt phá hủy ngươi nhân tộc mấy đại đỉnh cấp thế lực. Này trong, tất nhiên có dẫn đường người tồn tại. Người này đưa ngươi nhân tộc tin tức toàn bộ báo cho Uyên Ma lão tổ. Thậm chí trong bóng tối dẫn đường, mới có thể làm cho Uyên Ma lão tổ một lần thành công. Đưa ngươi nhân tộc rất nhiều đỉnh cấp thế lực trong nháy mắt yên diệt. Nếu không phải trước kia ngươi nhân tộc mấy đại đỉnh cấp thế lực, như Thông Thiên Kiếm Các, Công Tượng Tác, Thiên Cơ Tông nhóm thế lực, tại đại chiến mở ra trước bị trực tiếp hủy diệt, Uyên Ma lão tổ lại có thể tại thời gian ngắn như vậy trong làm lớn, thống ngự ma tộc, trực tiếp chiếm lấy toàn bộ vũ trụ, đánh vỡ thiên giới. Huyền Không Chí Tôn chậm rãi vừa nói ra một cái bí mật kinh thiên. Cách chương.